Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh trong nháy mắt có chút ngưng trệ. Nước mắt Cố Minh Hy tuôn rơi không ngừng. Những nỗi lòng muốn bày tỏ liền theo đó nghẹn lại trong cổ họng. Nếu Chu Cảnh Sâm nổi giận hoặc là ngạc nhiên vui mừng, thì bọn họ đều sẽ có biện pháp đối phó. Dù sao trước khi đến đây cũng đã lường trước được muôn vàn tình huống xảy ra cần đối mặt. Nhưng không ngờ tới Chu Cảnh Sâm lại không có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của bọn họ. Tuân Cảnh Sâm nếu là nổi giận hoặc là kinh hỉ, bọn hắn đều có biện pháp ứng đối. Thế này làm người của Cố gia vô cùng xấu hổ. Cố Minh Dực ngay lập tức cảm thấy hóc búa. Nếu như Chu Cảnh Sâm đối với Cố Minh Hy không có chút đối đãi đặc biệt nào, có lẽ Cố gia khó có thể đột phá nổi lớp phòng ngự của Chu Cảnh Sâm. Khó được hắn tín nhiệm. Cố Minh Dực âm thầm liếc mắt ra hiệu với Cố Minh Hy, hy vọng Cố Minh Hy có thể nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng mà Cố Minh Hy nào có nghĩ ra được biện pháp nào. Nàng ta chỉ ngơ ngác chăm chú ngắm nhìn Chu Cảnh Sâm, hoàn toàn không hề chú ý đến ánh mắt ra hiệu của hắn ta. Không những không thấy, nàng ta còn rời ánh mắt xuống phía dưới, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Diệp gia của Chu Cảnh Sâm. Trong phút chốc toàn thân như thể bị sét đánh trúng. Cố Minh Hy không thể hiểu nổi, người từ xưa đến nay lạnh lùng như băng như Chu Cảnh Sâm tại sao lại có thái độ gần gũi thân mật đến vậy với một phụ nữ thôn quê. Tuy nói dung mạo của người trước mặt này quả thực không tệ, nàng ta dùng ánh mắt bắt bẻ để đánh giá cũng không dám nhận mình xinh đẹp hơn Diệp gia. Nhưng trong tâm Cố Minh Hy vẫn cảm thấy rằng mỹ nhân đâu phải chỉ cần có vẻ bề ngoài. Nữ nhân thôn quê thì vẫn chỉ là đồ quê mùa mà thôi. Diệp gia bị Cố Minh Hy trừng mắt nhìn chằm chằm cũng không nổi cáu, chỉ nhướng một bên lông mày lên, lắng lặng đấu mắt với nàng ta. Cố Minh Hy vội vàng cúi đầu xuống, khóe miệng hạ xuống méo mó, tựa như muốn bật khóc. Chu Cảnh Sâm không hề có lấy một chút biểu cảm động lòng, thậm chí còn lộ ra mấy phần mất kiên nhẫn. Người Cố gia tỏ ra thân thiết như vậy hết sức khó xử. Chu Cảnh Sâm quả thực không có kiên nhẫn, cúi đầu xuống khẽ nói với Diệp gia một câu, đi thôi gia nương. Diệp gia nhìn lướt qua Cố Minh Dực, bốn mắt chạm nhau. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Dực thấy rõ khuôn mặt của Diệp gia. Dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, mặt mày thanh cao, chín chắn, thần thái điềm tĩnh mà thong dong. Lần thứ nhất thấy rõ ràng lá da khuôn mặt, mặc dù trên người chỉ mặc một bộ quần áo vô cùng giản dị, nhưng lại không hề sợ hãi, rụt rè như hắn ta đã tưởng tượng. Cố Minh Dực thoáng giật mình, Diệp gia cũng đã thu hồi lại ánh mắt. Chu Cảnh Sâm che chở nàng ra ngoài. Thái độ của hai phu thê như vậy khiến cho Cố Minh Dực không thể tiếp tục giữ vững dáng vẻ được nữa. Thực ra, hắn ta đã tới Luân Đài được hơn 10 ngày. Tuy rằng mới liên hệ với Chu Cảnh Sâm khoảng 3-4 ngày gần đây, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cảm thấy tình hình không ổn, lập tức nhếch miệng tiến lên phía trước ngăn cản. Doã An, nhắc đến mới nhớ, lần trước gặp mặt vẫn chưa có cơ hội chào hỏi đệ muội đàng hoàng. Thật là thất lễ, không bằng bây giờ ta tự mình làm chủ. Đến Ngọc Mãn lâu ngồi một lát có được không? Vừa hay ngươi và Minh Hy đã lâu ngày không gặp. Từ khi phủ nhà ngươi xảy ra chuyện đến nay, Minh Hy vẫn luôn không ngừng thấp thỏm nhớ mong ngươi. Bây giờ còn cố ý chạy ngàn dặm xa xôi đến đây. Dù thế nào cũng nên ngồi xuống ôn lại chút chuyện cũ. Cố Minh Dực đứng chắn trước mặt. Chu Cảnh Sâm dần dần có hơi khó chịu, ngăn tại đằng trước. Tuần Cảnh Sâm dần dần có chút không vui. Cách chương.